Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, Nam Ly Chi Hỏa, đây chính là nghịch thiên cải mệnh đan. Cửu Lê Vu Nữ có chút khó tin hỏi, đúng không? Dịch Vân gật đầu, cô gái này bóng người, chính là viên kia bị nuôi ngàn tỷ năm thần dược. Thần dược là thiên địa tinh hoa thành, luyện thành thần dược thường thường sẽ hóa hình thành linh. Thậm chí truyền thuyết có chút thần dược luyện thành sau biến thành thần thú, thần mộc, còn có thể tiếp tục tu luyện. Cái gọi là thiên địa sinh linh đã là như thế. Rất nhiều hoang thú, đại yêu vốn là sinh ở bên trong đất trời. Bất quá này nghịch thiên cải mệnh đan cũng không phải thật đơn giản đan dược hóa hình, mà là nó thật sự nắm giữ Cửu Lê Vu Nữ khí tức. Dịch Vân nhìn Cửu Lê Vu Nữ, cũng có chút lúng túng cảm giác. Tuy rằng cô gái này là thần dược, nhưng dù sao cùng Cửu Lê Vu Nữ giống nhau như đúc. Hắn thấy được cô gái này thân thể, vẫn là ngay ở trước mặt Cửu Lê Vu Nữ mặt, cảm giác tóm lại có điểm là lạ. Hắn mở miệng nói, nghịch thiên cải mệnh đan, nguyên bản chính là đi ngược lên trời, đổi là Vu Nữ Điện Hạ mệnh. Dược thần tiền bối tựa hồ là dùng đan dược luyện ra Vu Nữ Điện Hạ một tia thần hồn. Cửu Lê Vu Nữ gật gật đầu, ánh mắt nhìn này giống như nàng nữ tử, phát ra khẽ than thở một tiếng, vì này thuốc, ta đã đợi quá lâu. Cửu Lê Vu Quốc vì đan dược này, bỏ ra bao nhiêu, chỉ có Cửu Lê Vu Quốc mình mới rõ ràng. Dịch Vân nhìn trong biển ngủ say nữ tử, mắt lộ ra trầm tư, hắn có thể cảm giác được, ở giữa hồ vị này đan đỉnh bên trong, có một tia ngọn lửa. Cái kia là toàn bộ đại trận một trong những hạch tâm. Đại trận này mặc dù hệ hỏa nguyên khí cực kỳ nồng nặc, thế nhưng cái kia ngọn lửa cùng tà thần hòa chủng so với, nhưng chênh lệch không ít, này cũng không khó lý giải. Tà thần hòa chủng chính là trong thiên địa chí cao hòa chủng một trong. Mặc dù là dược thần cũng khó có thể nắm giữ hai viên cùng đẳng cấp hòa chủng. Hắn tự nhiên sẽ đem tốt nhất hỏa chủng lưu cho con gái của chính mình, dùng để luyện chế càng thêm nghịch thiên phục sinh đan, mà cái này cấp bậc hơi thấp hỏa chủng, thì lại dùng ở Cửu Lê Vu Quốc, còn có vị này lò thuốc, cũng là như thế. Nghĩ tới đây, Dịch Vân đưa tay một chiêu, Tà Nhi, một tên hoạt bát cô gái khả ái, nhất thời xuất hiện ở Dịch Vân bên cạnh. Lăng Tà Nhi chân trần đứng ở nơi này trên mặt hồ. Trong lúc nhất thời, này bích lục mặt hồ hiện ra từng tia từng sợi hỏa diễm. Những ngọn lửa này nhất thời đều linh động, dường như cá nhỏ giống như ở Lăng Tà Nhi chân một bên bơi lội chơi đùa. Ngọn lửa nóng rực cùng thiếu nữ trắng nõn tiểu cước nha. Này vốn không nên xuất hiện ở chung với nhau một màn. Lúc này lại lộ ra vô cùng hài hòa. Hắc Thạch lão nhân cùng Cửu Lê Vu Nữ đều có chút kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện Lăng Tà Nhi. Lấy nhãn lực của bọn họ, tự nhiên có thể nhìn ra Lăng Tà Nhi bất phàm nhi, vì tiểu muội muội này thực sự là linh tính 10 phần, Cửu Lê Vu Nữ tán dương. Chỉ là không biết, Dịch tiểu hữu đem vị tiểu cô nương này gọi ra, dự định làm cái gì? Hắc Thạch lão nhân hỏi. Thử một chút, có thể hay không thay đổi trận hỏa. Dịch Vân nhìn về phía Lăng Tà Nhi. Chế thuốc một đạo, hỏa vô cùng trọng yếu. Hỏa hầu không tới, một viên thần dược cũng sẽ hủy hoại trong một ngày. Bằng không rất nhiều dược sư, thậm chí dược thần, thì sẽ không cần cù không mệt mỏi cầu được một viên tuyệt hảo hỏa chủng. Theo Dịch Vân, này dưỡng dược đại trận hỏa hầu, rõ ràng còn chưa đủ. Hắn muốn dùng tà thần hỏa chủng thay thế rơi cái này cấp bậc hơi thấp hỏa chủng. Nhưng làm được điểm này, cũng không dễ dàng. Tà Nhi, ngươi có thể làm được đi, có thể. Lăng Tà Nhi nhoẻn miệng cười. Đối với Dịch Vân truyền âm nói, này hỏa ta đã từng gặp đây. Nó sẽ nghe ta, hơn nữa trận này ta cũng giải, vậy ngươi thử một chút đi. Cắt không thể dùng mạnh, Dịch Vân ôn nhu nói. Lăng Tà Nhi lập tức bé ngoan gật gật đầu. Được rồi Dịch Vân ca ca, nàng nhún người nhảy một cái. Thân thể lập tức như cùng giống như cá lội, không vào giữa hồ, ở trong hồ nước vui chơi thỏa thích. Hồ này bên trong đều là nước tinh hoa, cùng Lăng Tà Nhi nguyên bản tính cách tương khắc, có thể trên thực tế làm này chút nước tinh hoa gặp phải Lăng Tà Nhi sao? Nhưng như là sủng vật gặp được chủ nhân giống như vậy. Dồn dập khéo léo nhường ra, rất nhanh, Lăng Tà Nhi đi tới cô gái kia thân ảnh trước mặt. Nàng nhẹ nhàng xuyên qua, không hề ngăn trở đi vào đến rồi bên trong đan đỉnh. Từ từ, mảnh này bích lục hồ nước mặt ngoài nguyên khí bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái kia đầy hồ nước tinh hoa, càng xanh biếc, nhưng Dịch Vân biết, nếu quả thật có người tiến vào hồ này tâm nơi sâu xa. Nhưng là có thể liền linh hồn đều bị cháy rụi. Ngay sau đó, một viên màu đỏ hỏa trùng từ trong đáy hồ bay ra. Bị sớm có chuẩn bị Dịch Vân một thanh thu lấy. Này hỏa trùng ở Dịch Vân lòng bàn tay giãy giụa trong chốc lát. Biến thành một cái con rắn nhỏ dáng dấp. Nam Ly Chi Hỏa, Dịch Vân phân biệt ra được này hỏa trùng. Ở dược thần trong ghi chép, này hỏa trùng cũng từng có ghi chép. Này Nam Ly Chi Hỏa, cũng không có thần trí. Nói nó e ngại Lăng Tà Nhi, cũng chỉ là bản năng mà thôi. Bất quá dù vậy, nó cũng vô cùng chân quý. Dịch Vân dự định đem nơi này hỏa trùng giao cho Lăng Tà Nhi. Từ nàng cắn nuốt mất, hắn lập tức đối với Hắc Thạch lão nhân cùng Cửu Lê Vu nữ nói rằng: "Hai vị, này hỏa trùng đối với ta có chút tác dụng, chẳng biết có được không đem này hỏa trùng nhường cho ta?" "Đương nhiên, nếu như nghịch thiên cải mệnh đan không cách nào luyện thành, ta cũng sẽ không lấy đi này mồi lửa," Dịch Vân nói rằng. Cửu Lê Vu nữ nói rằng, nếu như nghịch thiên cải mệnh đan có thể bởi vì Dịch công tử luyện thành, vậy này hỏa trùng cũng là vô dụng. Dịch công tử nghĩ muốn, tự nhiên có thể cho Dịch công tử. Dịch Vân gật gật đầu. Hắn trước đêm này Nam Ly Chi Hỏa cất đi. Lúc này, Lăng Tà Nhi đã triệt để thay thế Nam Ly Chi Hỏa. Cùng đại trận này dung hợp, trở thành này dưỡng dược đại trận mới trận hòa. Làm được tất cả những thứ này đối với Lăng Tà Nhi tới nói cũng không khó khăn, bất quá vẻn vẹn chỉ là thay thế trận hòa, còn chưa đủ, Dịch Vân còn muốn thay rơi lò thuốc, vậy thì cũng không phải là đơn giản như vậy. Điều này cần Dịch Vân chính mình hiểu thấu đáo này dưỡng dược đại trận, mới có thể ở không phá hỏng đan dược dưới tình huống đem lò thuốc thay đi tới. Dịch Vân có đối với dược thần ghi chép lý giải, còn có Lăng Tà Nhi trợ giúp, này dưỡng dược đại trận lại thâm thúy. Dịch Vân cũng có niềm tin tương đối. Chỉ là, điều này cần thời gian dài dằng dặc, hơn nữa cuối cùng đêm này dưỡng dược đại trận hoàn thành. Cũng cần tu vi chống đỡ. Dịch Vân cảm giác mình bây giờ còn có chút lực bất tòng tâm ni, phu nữ điện hạ. Hắc Thạch tiền bối, tại hạ phải ở chỗ này bế quan một quãng thời gian. Có lẽ phải rất lâu, tu vi của ta bây giờ, hoàn thành đại trận này còn không quá đủ, Dịch Vân nói rằng. Tận mắt thấy Dịch Vân đem trận hòa thay, nếu như nói trước chỉ là mang theo thử một lần tâm thái. Vậy bây giờ, Hắc Thạch lão nhân cùng Cửu Lê Vu nữ, đã bắt đầu mơ hồ mong đợi Dịch Vân có thể thật sự đem đan dược này luyện thành. Đương nhiên, đó quá khó khăn. Trong lịch sử cũng có dược thánh nói qua rất nhiều độc đáo kiến giải. Nhưng cuối cùng đều là vô tật mà chấm dứt. Không có vấn đề, Hắc Thạch lão nhân gật đầu. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói, nếu như Dịch Vân tiểu hữu nghĩ muốn tu luyện, bộ tộc ta có một chỗ mật địa. Dịch Vân tiểu hữu nếu như tiến nhập chỗ kia trong vùng đất bí ẩn tu luyện, có lẽ có hiệu quả không tưởng được. Ồ, tu luyện mật địa, Dịch Vân trong lòng hơi động. Chỗ này mật địa là tộc ta chỗ cốt lõi, kỳ thực nguyên bản lão hủ để Dịch tiểu hữu đến thử xong thành này dưỡng dược đại trận, liền định để tiểu hữu tiến vào bên trong. Chấm ngoặc kép, hết chương.